Nhạc Sở Nhân thả nhẹ bước chân, trừ tiếng xào xạc khi dẫm lên cỏ, cơ hồ gần như không có tiếng động. Đi được một đoạn cách khá xa, đến gần lưng chừng núi, Tích Phong đột nhiên dừng lại, Nhạc Sở Nhân theo đó cũng dừng lại theo, lẳng lặng lắng nghe, nàng cái gì cũng không nghe thấy, trừ tiếng hít thở của bản thân, tất cả bốn phía đều im lặng. Ngồi xuống, Tích Phong gần như không tiếng động nói, lôi kéo Nhạc Sở Nhân ngồi thụp xuống. Đập vào mắt đều là một màu tối đen như mực của núi rừng, cùng nhắm mắt vào không có gì khác biệt. Nhạc Sở Nhân không lên tiếng, hô hấp cũng đè xuống thật thấp, nàng rất tin tưởng Tích Phong, người tập võ tai rất thính, có thể nghe thấy tiếng động ở xa, hơn nữa độ sai lệch lại rất thấp. Ước chừng 5 phút sau, Nhạc Sở Nhân cũng nghe thấy tiếng động, tiếng chân đạp lên cỏ dại, hơn nữa không chỉ có một người. Tốc độ tim đập tăng lên, Tích Phong bên cạnh gần như không có tiếng hít thở, Nhạc Sở Nhân đưa tay nắm lấy y phục của hắn, nàng có một loại cảm giác dường như bản thân đang bị bao vây. Tích Phong nhìn xuyên qua đám cỏ dại nhìn chân núi, từ từ bắt lấy tay Nhạc Sở Nhân, hắn nhỏ giọng. Là nhằm về phía chúng ta. Nhạc Sở Nhân cả kinh, lập tức thông báo cho Trương Thư Sinh phía sau nhanh chóng rút lui, sau đó nắm chặt lấy y phục của Tích Phong. Chạy, Tích Phong không trả lời nữa, ôm Nhạc Sở Nhân đứng dậy dùng khinh công chạy, âm thanh hết sức lớn, chỉ nghe tiếng lá rừng vang xào xạc trong núi, sự yên tĩnh thay thế bằng ồn ào. Chậm lại một chút, ta muốn cho bọn chúng nếm thử chút gia vị. Bọn họ tốc độ đuổi cũng rất nhanh, không giống như lính tuần tra bình thường. Gocchuyenaudio.com, Tích Phong cứ thế mang theo nàng chạy, sớm muộn gì cũng đuối sức cho nên thừa lúc Tích Phong chưa bị đuối sức dùng thuốc trước rồi tính sau. Tốc độ của Tích Phong quả nhiên đã chậm lại, Nhạc Sở Nhân với tay lấy ra một bình sứ từ bên hông, nhổ nắp bình đổ hết thuốc bột ra ngoài rồi nhanh tay vứt bình đi. Tích Phong lại mang nàng một lần nữa chạy, phía sau đám người kia đã đuổi tới nơi. Chạy tiếp một đoạn đường, đám người đuổi phía sau đã không còn tiếng động, Nhạc Sở Nhân hé miệng hài lòng cười, muốn bắt nàng. Còn non lắm, vậy mà đêm đã qua trời đã dần hửng sáng. Sắc trời dần dần sáng lên, hai người men theo khe núi đi xuống, trong khe núi đều là lá cây, tiếng chân đạp lên cỏ nghe xào xạc. Tích Phong cảnh giác nhìn bốn phía, Nhạc Sở Nhân khẽ liếc mắt nhìn Trương Thư Sinh, bọn họ nhanh chóng rời đi, trừ bầy sói cũng không gặp phía quân đội Nam Cương. Thoáng yên tâm, Nhạc Sở Nhân một lần nữa ngẩng đầu theo chân Tích Phong xuống núi. Cách chương.